Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng với Đình Duy tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 6 tác phẩm Hồn Trinh Nữ của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Không ở lại Sơn Tây, ba vị tiền bối nhà họ Lã quay về Hà Nội. Họ chọn khách sạn Melia trên phố Lý Thường Kiệt làm nơi lưu trú những ngày còn ở Việt Nam. Do quá xúc động trước khối cổ vật quy thành mỹ kim không hề nhỏ, vị đại thúc không ngủ được. Ông dành cả đêm ngồi đọc lại mọi tài liệu. Buổi sáng, ăn xong bữa điểm tâm, có đông đủ mấy người họ Lã, vị đại thúc thông báo một tin chấn động. Rất có thể hầm mộ nhà họ Lã không còn, kho báu cũng vậy. Lã Thanh Triều thất kinh hỏi, căn cứ vào đâu đại thúc nhận định như vậy? Lã đại thúc trầm ngâm giải thích, năm Giáp Tý 1864, Tăng Quốc Phiên đã tiêu diệt quân Thái Bình Thiên Quốc sau trận quyết đấu ở Thiên Kinh. Nhờ chiến công hiển hách này, ông ta được phong nhất đẳng dũng nhị hầu, hàm Thái tử Thái Bảo. Trong lúc càn quét vào kim điện của Thái Bình Thiên Quốc, chính Tăng Quốc Phiên đã thu được một viên dạ minh châu khổng lồ. Để tỏ lòng trung thành với triều đình, thông qua cung thân vương Dịch Hân, họ Tăng đã dâng tặng Từ Hy Thái Hậu chín lợi phẩm vô giá đó. Lã Nhị Thúc ngạc nhiên hỏi, sao đại sư huynh có thể võ đoán như vậy? Đưa tay ra hiệu cho mọi người im lặng, vì đại thúc nói tiếp. Khi ái tân giác La Tải Điềm, tức Hoàng đế Quang Tự, qua đời năm 1908, ông được quần thần tôn thụy hiệu là Đức Tông Cảnh Hoàng đế. Kế nghiệp ông là ái tân giác La Phổ Nghi, tức vua Tuyên Thống, vị hoàng đế cuối cùng của triều đại Mãn Thanh. Có lẽ do số mệnh, nên hôm trước Hoàng đế Quang Tự băng hà, hôm sau Từ Hy Thái Hậu cũng nhắm mắt xuôi tay. Lúc khâm liệm cho Từ Hy Thái Hậu, viên đồng quản thái giám là Lý Liên Anh đã làm lễ phạm hàm và dâng viên dạ minh châu vào miệng cho Từ Hy Thái Hậu trước lúc di quan vào lăng mộ. Đưa cho mọi người xem thông tin về việc tướng quân Việt Tôn Điện Anh cướp phá lăng mộ rồi lấy luôn viên dạ minh châu trong miệng Từ Hy Thái Hậu. Vị đại thúc khẳng định, đây chắc chắn là viên dạ minh châu của nhà họ Lã. Điều này chứng tỏ hầm mộ đã bị cướp phá. Vị tam thúc họ Lã gật gù tán đồng. Ông nhắc lại chuyện cũ. Để nghe nói, nhằm thoát tội và tìm đến sự che chở của tưởng thống chế, chính Tôn Điện Anh đã dâng viên dạ minh châu cho phu nhân Tống Mỹ Linh để thoát tội. Bà Tống Mỹ Linh đã qua đời tại Mỹ năm 2003. Như vậy, báu vật của họ Lã hiện nay thuộc quyền thừa kế của nhà họ Tưởng. Gõ nhẹ ba tòng xuống nền nhà, vị đại thúc của nhà họ Lã tuyên bố. Việc trước mắt bây giờ là đánh số, đóng thùng, rồi vận chuyển đồ ra bảo cổ tổ tiên về Đài Loan. Chợt nhớ ra điều hệ trọng, Lã Thanh Triều lễ phép nói. Cháu không nghĩ họ Dương vô cớ lập công ty Giang Hồng Kông ngay trên mảnh đất Trấn Sơn Tây xưa. Cháu muốn gặp mặt Tổng Giám đốc Dương Thành để thương lượng. Như đoán được ý định của Lã Thanh Triều, mấy vị tiền bối đều gật gù, bởi họ biết hiện nay bộ xương khô của Mã Dương Phiên là tài sản vô giá đối với họ Dương. Xét về mặt tâm linh, đây là chuyện vô cùng hệ trọng. Chính vì thế, họ Dương phải chấp nhận ngồi xuống bàn chuyện cùng họ Lã. Kể từ ngày sai đám âm binh trong một đêm xây xong Vương Thiền Lão Tổ quỳ cốc tiên sinh miếu, Lã Phù Thủy họ Vương vẫn không nguôi khát vọng chiếm đoạt kho báu nhà họ Lã. Hai lần trước, đám âm binh của lão đều bại trận, khiến cả đạo quân hồn siêu phách tán, khiến lão không cam lòng. Thời gian thấm thoát trôi nhanh. Lã mắc kẹt tại khu rừng vàng tính từ lúc Hoàng đế Gia Long lên ngôi sáng lập ra Vương Triều nhà Nguyễn năm 1802. Đến nay là triều đại của vua Minh Mạng năm thứ 11. Như vậy đã gần 30 năm. Bước sang tuổi 78, khi biết quỹ thời gian của mình không còn nhiều, Lã Vương Gia Thụy quyết tâm phá hầm mộ họ Lã một lần nữa. Coi như quá tam ba bận. Nếu lần này vẫn thua, lão sẽ rửa tay gác kiếm. Vào một ngày đầu thu, Vương Gia Thụy gọi người con trai của mình là Vương Gia Bình vào can dặn. Còn hãy nhớ kỹ những điều cha nói. Bởi có thể cha nhắm mắt xuôi tay, không kịp trăng trối điều gì. Trên bàn thờ họ Vương có một hộp gỗ màu đen. Bên trong là mọi giấy tờ liên quan đến kho báu nhà họ Lã. Nếu cha thất bại trong việc xâm nhập vào đó, cha hy vọng con thuộc hàng hậu sinh khả úy, bởi những gì cha biết đã truyền dạy hết cho con. Tự mình rót cho con trai chén rượu, Lão Phù Thủy họ Vương nói tiếp. còn sinh sống lâu tại nơi này. Bởi thế, có thể chọn con gái xứ Việt, lấy làm vợ hay nạp thiếp đều được. Nhưng em gái con nhất định phải gả cho người cùng chủng tộc, tuyệt đối không được lấy đàn ông ở đây, sẽ bị pha tạp giống nòi. Vương Gia Bình dù được truyền dạy hết mọi thứ, nhưng bản thân y chưa từng có được sự nghiệp huy hoàng như thân phụ của mình. Thấy nhắc đến việc nạp thiếp, y hỏi nhỏ: "Thưa cha, vậy hai đứa A Hoàn Vương Xuân và Vương Thu sẽ như thế nào?" Nghe nhắc đến hai A Hoàn mang họ Vương, tự nhiên Vương Gia Thụy nhớ lại những việc ở Trấn Sơn Nam Hạ hơn chục năm trước. Lúc đó, nhà Tây Sơn đã bị diệt vong. Tuy nhiên triều đình nhà Nguyễn vẫn truy cùng diệt tận để trừ hậu họa đối với con cháu cựu thần Tây Sơn. Hôm đó có vợ chồng cùng hai đứa bé gái sinh đôi khoảng 2 tuổi vừa qua sông. Bất ngờ có tiếng thanh la cùng tiếng tù và rúc lên. Người chồng nhanh tay đẩy vợ cùng hai người con chạy một ngả, còn anh ta chạy theo ngả khác nhằm đánh lạc hướng. Tuy nhiên chạy không được bao lâu, người đàn ông đã bị bắt và chém đầu ngay tại chỗ. Người vợ vừa chạy tới chỗ Vương Gia Thụy đang ngồi, liền khẩn cầu: "Xin ông hãy che chở, giúp cho hai đứa trẻ. Bố chồng tôi là đô đốc nhà Tây Sơn, do nhiều phen khiến quân nhà Nguyễn thất điên bắt đảo, nên dù ông đã bị chém đầu, nhưng quan binh vẫn truy sát ba họ. Vợ chồng tôi chắc không thoát được kiếp nạn. Hôm nay chúng tôi xuống suối vàng không tiếc, chỉ thương hai đứa con bé bỏng côi cút." Để cho Vương Gia Thụy không còn cơ hội từ chối, người thiếu phụ đã dùng dao tự sát trước khi quan quân nhà Nguyễn ập tới. Bằng thuật phù thủy của mình, lão họ Vương tung chiếc áo choàng che kín hai đứa trẻ. Khi đám quan quân dọc tới, họ nhìn quanh không còn ai ngoài xác người thiếu phụ. Trong 11 năm được nuôi nấng trong Vương Thiền Lão Tổ Quỳ Cốc Tiên Sinh Miếu, hai A Hoàn được lão Vương Gia Thụy ban cho họ Vương. Tuy nhiên, lão muốn dùng họ vào việc khác. Chỉ tay xuống hồ sen trước mặt, xung quanh bờ đã kè đá ong cẩn thận. Lão Vương Gia Thụy căn dặn: "Nếu chả có mệnh hệ nào, còn hãy bồi táng hai con bé A Hoàn theo cùng, để chúng hầu hạ cho cha ở thế giới bên kia. Hồ này hứng nước mưa, nhưng có đường thoát nước. Có chỉ cần nhấc và xoay bốn con cóc đồng nằm ở bốn hướng, đông tây nam bắc. Lúc đó nước trong hồ sẽ theo bốn đường dẫn thoát ra ngoài hết. Bốn con cóc tượng trưng cho bốn phương. Lúc xoay ngược chiều là thành tám hướng. Mọi việc ở đây đều được cha sắp đặt và tính toán kỹ. Dưới đáy hồ là huyệt mộ hai lớp. Cha chuẩn bị sẵn hai cỗ quan tài bằng gỗ quý. Tầng dưới cùng còn hay an táng cha cùng đồ gia bảo. Sau khi lát đá hàn kín mộ, đến tầng trên sẽ an táng con bé Vương Xuân. Như vậy nếu có kẻ trộm mò tới, bọn chúng sẽ phá mộ của Vương Xuân mà không biết cha nằm bên dưới để mạo phạm. Còn nhớ cho nó ăn mặc thật đẹp, lấy kim ngân bạc thỏi nhà họ Lã chèn quanh thi thể, sau đó nhét miệng thi hài viên ngọc định nhan." Vương Gia Bình lắng nghe không bỏ sót lời nào, sợ thân phụ quên, vì thế gã lễ phép hỏi: "Thưa cha, vậy còn A Hoàn Vương Thu?" Lão phù thủy họ Vương chỉ vào trước ghế tựa, ở phía sau có bức thư pháp nổi tiếng rồi giải thích: "Thời nhà Tống, họ Vương nhà ta có cụ tổ thuộc ngành trường đã nổi danh thiên hạ, đó là tể tướng Vương An Thạch. Ông được người đời tôn xưng là một trong bát đại văn gia của hai triều đại Đường Tống. Khi Vô Lý Thánh Tông của Đại Việt vừa băng hà, còn Vô Lý Nhân Tông lên ngôi khi 17 tuổi, chớp lấy thời cơ hiếm có, chính tể tướng Vương An Thạch đã chủ trương tiến đánh và thôn tính Đại Việt. Nhưng tiếc rằng đại sự không thành, bởi trong triều nhà Tống có gian thần Từ Bá Tường đã lén báo tin cho triều đình nhà Lý. Ngày đó nhà Lý đã cử thái úy Lý Thường Kiệt đem đại binh tiến đánh Ung Châu trước. Sau này, khi nhà Tống thua trên đất Đại Việt, cụ tổ Vương An Thạch chuyên tâm vào thi ca, không màng đến thế sự nữa. Chiếc ghế kia do chính cụ vẽ kiểu để dùng trong nhà thờ tổ." Lá phổ thủy họ Vương giọng đầy tâm đắc: "Sau này, khi lưu lạc sang Đại Việt, cha nhờ một hiệp thợ mộc giỏi đóng bốn chiếc ghế giống bên quê nhà. Ngay ở chỗ tựa có khảm trai dòng chữ mà thiên hạ đã dành tặng cho cụ tổ Vương An Thạch. Đó là: Xem phú quý như phù vân, một vĩ nhân." Đợi con trai suy ngẫm một lúc, Vương Gia Thụy hé lộ điều quan trọng: "Trong hầm mộ của cha, ngoài quan tài còn hay đặt hai chiếc ghế. Một chiếc để không, chiếc còn lại, hãy đặt con A Hoàn Vương Tu ngồi đó. Như vậy nó sẽ là hồn ma, canh giấc ngủ ngàn thu cho cha. Khi đặt tên cho hai đứa, cha chọn chữ Thu cho Vương Thu là có ý như vậy. Ở hầm mộ phía trên, quan tài con bé Vương Xuân án ngữ với ý nghĩa khởi đầu trong bốn mùa. Mặt hồ sen tượng cho mùa hạ, còn thi hài của cha chính là mùa đông băng giá nơi Bắc Quốc. Còn nên nhớ, một hầm mộ có tới hai oan hồn trinh nữ canh giữ, sẽ không có kẻ to gan nào dám mạo phạm, hoặc chúng sẽ bị quả báo ngay. Vâng, con xin thực hiện mọi lời cha chỉ dạy. Vương Gia Bình lễ phép nói. Ai rồi cũng đến lúc về với tổ tiên. Hai chiếc ghế còn lại, cha dành cho con. Là thầy phù thủy, con hãy nhớ, phải thân trinh đi tìm huyệt tốt cho mình, phòng khi hữu sự. Lão họ Vương căn dặn con trai mọi điều, bởi lão sợ không nói ra sẽ khiến cho con mình lúng túng. Vậy bao giờ cha sai tính âm binh xuống sông vào kho báu nhà họ Lã? Vương Gia Bình hỏi lại thân phụ của mình. Ngày đêm này, ta sẽ tiến hành. Việc của con là ngồi yên canh miếu. Lão Vương Gia Thụy ra lệnh. Vận đen chưa rời khỏi mái nhà họ Phạm. Quá đau buồn trước cái chết oan khốc của người con trai duy nhất. Bà kế mẫu của Phạm Dạ Quỳnh lâm bệnh, rồi về với tổ tiên sau đó ít lâu. Nhìn hai đứa cháu còn bé, bà Quỳnh hiểu rõ gánh nặng, còn mình bà lo liệu. Nhưng dù sao, hồng phúc nhà họ Phạm chưa phải đã hết, bởi hai đứa cháu Phạm Vĩnh Cảnh cùng Phạm Vĩnh Thiện sẽ thay cha của chúng là tú tài Phạm Đăng Khoa núi dòng Hưng Hòa. Cuộc sống lam lũ trôi qua một cách bình lặng. Ngay khi vừa mãn hạn tang chồng, người em dâu đã gặp bà Quỳnh để thưa chuyện. Trước bàn thờ gia tiên họ Phạm, quá phụ trẻ khóc nức nở, cô nói ngắt quãng. Từ khi bước chân về làm dâu, em chưa làm gì có lỗi với mọi người, với chồng con. Tuy nhiên, nay chồng em và mẹ chồng đã khuất núi, em xin phép chị được quay về quê để phụ dưỡng cha mẹ. Nghe cô em dâu nói xong, bà Quỳnh khẽ thở hắt ra. Mặc dù cũng phận làm dâu con nhà người, nhưng số phận của bà gặp nhiều bi đát hơn cô em dâu. Việc em trai bà vắn số là điều đau xót, nhưng còn hai đứa trẻ cần bàn tay chăm sóc của mẹ. Chẳng nhẽ người em dâu không hiểu rõ về tam tòng tứ đức, đạo lý về bổn phận của người phụ nữ trước khi xuất giá. Bà, hai người em dâu đều hiểu, đó là tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Nghĩ đến hai đứa trẻ mồ côi cha khi còn quá nhỏ, bà Quỳnh khẽ hỏi. Vậy mở tính đưa cả hai đứa về quê luôn, như vậy có nặng gánh quá không? Như thấu hiểu nỗi băn khoăn của bà Quỳnh, người em dâu lễ phép thưa. Các cháu mang dòng họ Phạm, bởi thế bổn phận của chúng phải ở đây thắp hương cho tổ tiên. Em nào dám đưa chúng đi theo? Cùng cảnh phụ nữ, vì thế bà Quỳnh thấu hiểu nỗi buồn vò võ năm canh. Trong khi cái tuổi lại đuổi cái xuân đi, từng phải bỏ lại đứa con do mình dứt ruột đẻ ra. Bởi thế bà không trách móc người em dâu. Bà hiểu, giờ đây trách nhiệm nuôi hai đứa cháu lên người sẽ do bà đảm trách. Không muốn làm khó dễ người em dâu, bà Quỳnh mở hòm lấy ra chút bạc vụn còn lại, đưa người em dâu làm lộ phí về quê. Một lần nữa, hai đứa trẻ Phạm Vĩnh Cảnh cùng Phạm Vĩnh Thiện được bà Quỳnh đưa đến học Tam Tự Kinh tại nhà thầy đồ Hoàng Văn Viễn, bởi việc khai tâm từ sớm sẽ giúp bọn trẻ nối nghiệp gia đình. Dưới triều nhà Nguyễn, cuộc sống của bách tính đã bớt khó khăn hơn. Ngoài Bắc, nạn binh đao đã chấm dứt, kho báu nhà họ Lã dần chìm vào quên lãng. Khi rừng bàng đã khác xưa rất nhiều, dù không muốn hậu duệ họ Phạm dính vào hầm mộ chứa kho báu nhà họ Lã, tuy nhiên bà Quỳnh vẫn âm thầm ghi chép lại đầy đủ và chi tiết phòng khi hữu sự. Nếu so với bản ghi chép vào năm Minh Mạng thứ ba để dâng cho Tổng trấn Bắc Thành là Lê Chất để chuộc mạng em trai, bản ghi chép này của bà chính xác hơn rất nhiều. Cuộc đời của bà Phạm Gia Quỳnh tuy thăng trầm, nhưng bà sống đủ lâu để chứng kiến nhiều sự việc. Đúng 16 năm sau ngày em trai Phạm Đăng Khoa bỏ mạng, Tổng trấn Bắc Thành là Lê Chất dù chết rồi vẫn bị vua Bình Mạng giao cho đình thần luận tội. Một phần của Lê Chất không những bị san phẳng, mấy người con trai của ông ta đều dính họa sát thân. Năm Tân Sửu 1841, vua Minh Mạng băng hà trong Tử Cấm Thành ở Kinh Đô Huế. Con trai ông là Hoàng Thừa Nguyễn Phúc Miên Tông lên ngôi, lấy niên hiệu là Thiệu Trị. Ông đã truy tôn miếu hiệu cho cha mình là Nguyễn Thánh Tổ. Nhân dịp này, vua Thiệu Trị đã ban lệnh đại xá thiên hạ. Nhờ thế, vụ án của tú tài Phạm Đăng Khoa năm xưa được xét lại. Dù người chết đã thành nắm xương khô, nhưng việc xóa bỏ án tích theo ngụy triều Tây Sơn sẽ mở ra cơ hội cho Phạm Vĩnh Cảnh cùng Phạm Vĩnh Thiện được lai kinh ứng thi. Việc này nhằm nối dòng Khoa Bảng cho họ Phạm. Vua Thiệu Trị đã tỏ rõ khí chất của một đấng quân vương kể từ ngày còn là một cậu hoàng tử. Câu đối của ông hiện còn được lưu truyền. Long vì vạn vật chi linh, biến hóa phi đằng mặc chắc. Thiên nãi nhất nguyên chi khí, khôi hiệu phú đảo vô ngân. Rồng thiêng hơn vạn vật, biến hóa bay nhảy khôn lường. Trời là khí nhất nguyên, rộng lớn che trùm tất cả. Bước sang tuổi 75, cuối cùng bà Phạm Dạ Quỳnh có thể chút được gánh nặng cuộc đời. Bởi hai người cháu giờ đã lớn khôn. Chúng cảm thấy hạnh phúc khi người cha vắn số được minh oan. Bản thân bà không cảm thấy ân hận khi gặp lại song thân cùng người em trai nơi suối vàng. Mùa đông năm đó, biết mình khó lòng qua khỏi, bà gọi cho hai người cháu trai tới dặn dò. Các cháu hãy ghi nhớ, sự thăng trầm của dòng họ gắn liền với vận mệnh của Sơn Hà xã Tắc. Khi xưa ông nội đã từ chối hợp tác với nhà Tây Sơn. Tuy nhiên, thân phụ các cháu lại dính vào vụ án Văn Tự, khiến thân bại danh liệt và bỏ mạng nơi ngục tối. Bây giờ, các cháu hãy lựa chọn đường đi cho riêng mình, nhưng làm gì không để tổ tiên phải hổ thẹn. Ngừng một chút, bà Phạm Dạ Quỳnh nói tiếp. Khi nào đậy nắp và chốt chặt quan tài, lúc đó hãy gọi Hà Hạo Huyên tới phục tang. Và một ngày mùa đông giá lạnh của năm Tân Sửu, nhân chứng sống về kho báu nhà họ Lã đã chút hơi thở cuối cùng. Những điều bà ghi chép lại được nhét trong chiếc âu bằng đồng trao lại cho nho sinh Phạm Vĩnh Cảnh, cháu đích tôn của thầy đồ Phạm Vĩnh Bảo năm xưa. Đám tang của bà Phạm Dạ Quỳnh, hiệu Diệu Thuần, được tổ chức trang trọng. Dù dân làng biết bà không có người con nào, nhưng lúc chiếc xe ngựa chở quan tài của bà ra cánh đồng làng, đi giật lùi đón bà theo phong tục cha đưa mẹ đón, có tới ba người mặc đồ tang và đội mũ rơm. Để báo hiếu người bác ruột của mình, hai anh em Phạm Vĩnh Cảnh cùng Phạm Vĩnh Thiện đã mặc đồ tang, đi chân đất như những người con trai. Thực hiện lời dặn của bà Phạm Dạ Quỳnh, khi những chốt cá hai bên quan tài đã được đóng chặt, Hà Hạo Hiên mới được vào nhận mẹ và phục tang. Dù tình mẫu tử là thiêng liêng, nhưng đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay, bà Phạm Dạ Quỳnh vẫn quyết không cho con trai gặp mặt. Thậm chí lúc đã nằm trong quan tài, bà vẫn không muốn bị làm phiền bởi quý tử Hà Hạo Hiên, kẻ đã tuyên án khiến tú tài Phạm Đăng Khoa phải chết đầy oan ức. Ăn sáng xong, như thường lệ, Tổng Giám đốc Dương Thành ngồi vào trong xe ô tô. Người tài xế sẽ đưa y tới công ty Giang Hồng Công để làm việc như mọi ngày. Đã 2 tháng kể từ ngày tìm ra hầm mộ, nhưng ngoài số vàng bạc ít ỏi thu được bên trong quan tài của người trinh nữ, chú cháu họ Dương vẫn chưa có thêm bước đột phá nào. Dù đào thêm 100 mét chiều sâu nữa, nhưng mọi thứ còn mờ mịt hơn trước. Chiều hôm qua, Dương Thành cùng hai người cháu ngắm nhìn đường hầm có dấu hiệu sụt lún. Mạch nước ngầm khiến ai bước vào đều phải lội bì bõm, dù việc bơm thoát nước được thực hiện liên tục. Mọi phương án đặt ra đều có vẻ không khả thi. Trong lúc dao động, chính Dương Tài đề nghị dừng mọi việc này, bởi anh ta cảm thấy họ Dương đào sai hướng. Dù không nói ra, nhưng Dương Thành thấy lời của người cháu hoàn toàn có lý. Đang mải suy nghĩ, bất ngờ tiếng một người con gái nhẹ nhàng cất lên. Dương đại nhân hãy thư giãn đi, sao phải lo lắng như vậy? Dương Thành kinh ngạc bởi trên xe ngoài y và người lái xe ngồi phía trước đâu có còn ai. Tuy nhiên lúc ấy thấy có hơi hơi lạnh ở bên cạnh, Dương Thành nhìn rõ mặt cô gái xinh đẹp. Chỉ có điều cô này ăn mặc theo lối cổ. Không biết cô gái vào xe bằng cách nào, nhưng Dương Thành nhớ ra bộ quần áo này vì nó được người trinh nữ mặc nằm trong quan tài ở hầm mộ. Biết mình gặp oan hồn trinh nữ, khuôn mặt Dương Thành trắng bệch, ý định lên tiếng thanh minh nhưng không sao cất thành lời. Bằng một hành động khiêu khích, cô gái bất ngờ trút bỏ bộ xiêm mi màu đỏ của mình. Dù háo sắc, nhưng Dương Thành không còn tâm trạng nào để chiêm ngưỡng tòa thiên nhiên. Trong lúc không biết xử trí ra sao, y nhận thấy người lái xe hầu như không biết trên xe có người lạ. Điều đó chứng tỏ chỉ mình Dương Thành nhìn thấy hồn ma trinh nữ. Vẫn trần truồng không chút xấu hổ, cô gái nũng nịu nhắc nhở. Dương đại nhân mau trả thiếp đồ trang sức, dù sao thiếp đeo chúng được gần 200 năm rồi. Con xe Camry sang trọng dừng lại trước sảnh công ty. Người bảo vệ vội chạy lại mở cửa xe cho ông chủ. Ngay khi vừa bước xuống, tổng giám đốc Dương Thành hỏi lái xe. Cậu có thấy có gì lạ không? Báo cáo sếp, mặc dù tôi lái cẩn thận như mọi lần, đường đẹp không có ổ gà, nhưng đôi lúc xe hơi chao đảo. Ngồi trong phòng làm việc nhưng Dương Thành chưa tỉnh cơn mê. Y lo sợ, việc mạo phạm tới người chết đã dẫn tới hậu quả. Lúc hai người cháu bước vào, thoáng nhìn sắc mặt là Dương Thành biết ngay. Y khẽ hỏi nhỏ. Hai đứa có gặp oan hồn trinh nữ không? Mấy chú chó Dương Thành cùng gặp một oan hồn trinh nữ. Họ bắt đầu lo sợ, vì thế định rời khỏi Việt Nam. Bất ngờ cô thư ký xinh đẹp xuất hiện và thông báo. Thưa Tổng Giám Đốc, con Lã Thanh Triều tiên sinh cần gặp. Dù mưa gió khiến buổi đêm giá buốt, nhưng lão thầy Vương Gia Thụy vẫn rời khỏi miếu Vương Tiền Lão Tổ Quỳ Cốc tiên sinh miếu. Đúng vào giờ tí, gã quyết sai đám âm binh thâm nhập kho báu nhà họ Lã. Bởi nếu không thành hiện thực, tự nhiên uy danh mấy chục năm theo nghề phù thủy sẽ đổ xuống sông xuống biển. Không chủ quan như lần trước, lão phù thủy họ Vương bài binh bố trận theo bát quái đồ trước khi rung chuông hành lễ. Khi miệng lão vừa lầm rầm khấn, lệnh sai quan tướng Đáo Lai hộ trì, lệnh sai hành các đội cơ thiên tiên lực sĩ vạn vạn tinh binh trấn đàn duyên. Đội quân âm binh lần này còn đông hơn lần trước. Khu hầm mộ nhà họ Lã trải qua mấy chục năm có lẻ, giờ không còn dấu vết trên mặt đất. Tuy nhiên, việc đó chỉ là che mắt người trần mắt thịt. Dưới sự điều binh khiển tướng của lão họ Vương, chỉ một loáng, hai cánh cửa gỗ lim đã hiện ra rõ mồn một. Không có trận gió cát và đội quân âm binh khác đánh úp như lần xâm nhập hầm mộ đầu tiên. Không bị lạc vào trận đồ bắt quái như lần xâm nhập thứ hai cách đây nhiều năm. Lần xâm nhập thứ ba nhanh chóng đến không ngờ. Giờ đây, lão phù thủy họ Vương chỉ cần đọc khẩu quyết mở hầm mộ là xong việc lớn. Khi hai cánh cửa hầm mộ đã dần hé mở, bất ngờ bên trong có một lá bùa màu vàng viết chi chít những dòng chữ bằng tiếng Phạn bay ngược trở ra. Lá bùa úp ngay vào mặt lão thầy họ Vương. Như một phản ứng bất ngờ, đám âm binh ào ào quay lại xuống quanh lão Vương Gia Thụy. Lúc này gió mùa đông bắc thổi dồn dập, khiến cây cối ở khu rừng bàng nghiêng ngả. Tiếng lá cây, tiếng chim lợn cùng tiếng kêu cả hàng ngàn, hàng vạn con quạ tạo thành âm thanh ma quái. Sáng sớm hôm sau, không thấy cha mình quay về, Vương Gia Bình biết ngay có biến. Lúc y mở cánh cổng Vương Tiền Lão Tổ Quỳ Cốc tiên sinh miếu, đã thấy ông nằm chết gục ngay đó. Hai cánh cửa sơn đỏ vẫn hằn vết 10 ngón tay cào cấu như tìm cách giải thoát. Nhìn đôi mắt của cha mình dù chết vẫn không nhắm được, khuôn mặt lộ vẻ kinh hoàng khiến Vương Gia Bình lo lắng. Y nhẹ nhàng gỡ trong lòng bàn tay của người đã chết ra một lá bùa màu vàng. Trên lá bùa chỉ ghi một dòng chữ: Bách niên không đợi, uổng ngàn kiếp tu. Giờ đã nghe cha mình kể lại lần gặp vị lão nhân tiên sinh, khi đó vị lão nhân có khuyên phải sau 100 năm hãy mở hầm mộ nhà họ Lã. Tuy nhiên cha của y đã bỏ qua lời cảnh báo nên chuốc họa vào thân. Thực hiện lời di huấn của thân phụ, đêm hôm đó Vương Gia Bình sai đám âm binh xoay 4 con cóc bằng đồng. Lúc hồ sen cạn nước, đám âm binh khiêng xác lão phù thủy họ Vương đi vào trong hầm mộ. Bỏ qua gian phía trên, mọi người xuống gian bên dưới. Vương Gia Bình khâm liệm cha mình trong 7 chiếc áo lễ khác nhau của thầy phù thủy. Số 7 tượng trưng cho số vía của người đàn ông. Ở lớp áo ngoài cùng, Vương Gia Thụy mặc chiếc áo lễ bằng gấm màu sẫm. Phía sau lưng có biểu tượng âm dương được thêu bằng chỉ vàng chỉ bạc. Đây là loại chỉ đặc biệt, vốn được dùng thêu long bào của vua cùng các hoàng thân quốc thích. Theo lệnh của Vương Gia Bình, đám âm binh xoay cho quan tài và mặt của Vương Gia Thụy hướng về Bắc Quốc. Chèn hai bên thi hài có nhiều đồ quý cùng kim ngân bạc thỏi. Lúc nắp quan tài được đóng lại, khu hầm mộ bắt đầu phảng phất mùi thơm của ngũ linh thần mộc, gồm trầm hương, hoàng đàn, xưa đỏ, huyết long, ngọc am. Đợi cho hai chiếc ghế kiểu Tống Triều được đặt phía trên, Vương Gia Bình rất a hoàn Vương Thu lại gần. Ngay lúc chập tối, hai cô a hoàn tuổi vừa tròn đôi tám đã được cho người một loại hương đoạt hồn, bởi thế họ răm rắp làm theo mọi yêu cầu của chủ nhân. Bộ quần áo của Vương Thu được cô từ từ cởi bỏ trong vô thức. Nhìn tòa thiên nhiên đẹp lồ lộ, nhưng Vương Gia Bình biết kìm nén sự ham muốn để tận hiếu với phụ thân. Y nhắc Vương Thu mặc bộ váy áo màu đỏ được thêu chín con phượng, sau đó xỏ chân vào đôi hài có đính những hạt cườm lấp lánh. A Hoàn Vương Thu làm theo như một cái máy, nhìn cô lúc này không khác một cô dâu trong ngày vu quy. Cầm tay cô A Hoàn xấu số tới trước ghế cổ, đợi khi Vương Thu ngồi xuống, Vương Gia Bình cầm một viên ngọc định nhan cho vào miệng cô. Sau đó y đưa tay vuốt mắt người A Hoàn và niệm thần chú. Đến lúc này Vương Thu chính thức hồn lìa khỏi xác. Đợi đám âm binh bịt kín mọi chỗ, ở tầng trên của hầm mộ, Vương Gia Bình bày bắt trận đồ xung quanh quan tài. Y ra lệnh cho Vương Xuân cởi quần áo để mặc bộ đỏ rực rỡ. Cô A Hoàn tội nghiệp thực hiện đúng mệnh lệnh của chủ nhân. Khi Vương Xuân nằm yên trong cỗ quan tài, cô được Vương Gia Bình nhét viên ngọc định nhan vào miệng. Hai cánh cửa gỗ lim khép lại ở hướng bắc. Như vậy nếu có kẻ trộm mộ sẽ nghĩ đến quan tài của Vương Xuân là kết thúc, giống như người em gái sinh đôi của mình lúc được chủ nhân đưa tay vuốt mắt. Cô đã cùng em gái qua cầu Nại Hà uống mắt canh mạnh bà. Khi sinh ra, hai chị em người trước kẻ sau được sinh trong tích tắc. Giờ đây họ nắm tay nhau về bên kia thế giới là điều an ủi. Tuy nhiên, do đám bùa chú vây quanh, oan hồn của hai trinh nữ chỉ quần quanh nơi hầm mộ, họ không thể siêu linh tịnh độ, chừng nào hồn ma của Vương Gia Thụy còn đó. Khi tiếng gà gáy vang lên, hồ sen lại đầy nước như không có gì xảy ra. Trong thời gian 3 năm tới đây, Vương Gia Bình để tang thân phụ và dùng quyền năng pháp thuật của mình để dịch chuyển càn khôn. Nói theo dễ hiểu, y sẽ khiến cho hầm mộ nhà họ Lã bị dịch chuyển khỏi vị trí hiện tại. Là người có tầm nhìn xa, Vương Gia Bình lo sợ họ Lã sẽ quay về tìm kho báu. Lúc đó dù họ Lã có mọi họa đồ trong tay, vẫn không thể tìm ra kho báu tổ tiên để lại. Hết thời gian để tăng, trước khi rời khỏi Vương Thiền Lão Tổ Quỳ Cốc Tiên Sinh Miếu, phù thủy Vương Gia Bình đã sai đám âm binh xoay 4 con cốc đồng nhằm cho hồ sen cạn trơ đáy. Sau đó đám âm binh san đồi xẻ núi, bọn họ chuyển đất đá lấp kín hồ, phía bên trên là những cây bàng mọc san sát nhau. Trước khi trời sáng, Vương Thiền Lão Tổ Quỳ Cốc Tiên Sinh Miếu bốc cháy dữ dội. Lúc dân làng có mặt, mọi thứ đã hóa thành tro tàn. Một cơn gió lốc khiến bụi bay mù trời, ngôi miếu thiêng không còn để lại dấu vết. Mấy ngày hôm nay, thầy đồ Phạm Vĩnh Cảnh như có lửa đốt trong lòng. Tin tức về chiến sự ở thành Hà Nội khiến ông cảm thấy không yên tâm. Bởi em trai ông là Phạm Vĩnh Thiện đang kiêm chức lãnh binh tại đó. Nếu ngày xưa quân Tây Sơn đại chiến với quân nhà Thanh ngay tại kinh thành Thăng Long, sau này quân nhà Nguyễn đối đầu với quân Xiêm La ở miền trong đều giành được thắng lợi. Nhưng đối đầu với quân giặc Phú Lang Sa lại là câu chuyện khác. Trong lần Hà Thành thất thủ lần trước, vị võ tướng với nhiều chiến công hiển hách là Nguyên Soái, tổng đốc Khâm Sai đại thần Nguyễn Tri Phương, cùng với con mình là phò mã Nguyễn Lâm và một người em trai đã vị quốc vong thần. Trận chiến này có phần khác biệt do tổng đốc Hoàng Diệu vốn xuất thân là vị khoa bảng. Bởi thế mọi trọng trách sẽ dồn vào các võ quan cao cấp của triều đình, nhất là người dày dặn trận mạc như lãnh binh Phạm Vĩnh Thiệt. Năm xưa, trước lúc lâm chung, bà Phạm Dạ Quỳnh đã di huấn cho hai anh em những lời ruột gan. Bởi vậy nho sinh Phạm Vĩnh Cảnh đã nối nghiệp ông nội là Phạm Vĩnh Bảo làm thầy đồ. Làng mòi trải qua nhiều thăng trầm, giờ đây Trấn Sơn Tây đã đổi thành tỉnh, thầy đồ Hoàng Văn Viễn cũng về với tổ tiên nhiều năm trước. Thắp mấy nén hương lên bàn thờ tổ tiên, thầy đồ Phạm Vĩnh Cảnh nhớ đến quyết định của em trai mình. Phạm Vĩnh Thiện không lều trõng lai kinh ứng thí như các nho sinh khác. Ông đã chọn học võ để thể hiện tài năng. Trời không phụ lòng người có công, võ sinh Phạm Vĩnh Thiện đã đỗ thám hoa trong kỳ thi đình tại Huế dưới triều vua Thiệu Trị. Hơn chục năm chinh chiến, trải qua nhiều vị trí khác nhau, năm 1880 dưới triều vua Tự Đức, Phạm Vĩnh Thiện đã được bổ nhiệm làm lãnh binh thành Hà Nội dưới quyền của Tổng đốc hai tỉnh Hà Nội và Ninh Bình là Hoàng Diệu. Dù Tổng đốc Hoàng Diệu là một người luôn chăm lo đến đời sống của bá tánh, nhưng thầy đồ Phạm Vĩnh Cảnh nhận thấy triều đình nhà Nguyễn gặp phải kẻ địch quá mạnh. Bằng chứng là quan quân triều đình thua liên tiếp nhiều trận khác nhau, mỗi lần thua lại ký hòa ước cắt đất cho giặc Phú Lang Sa. Nếu lần này Hà Thành thất thủ, triều đình nhà Nguyễn chỉ còn cai quản được một phần nhỏ bé của giang sơn gấm vóc do các bậc tiền nhân phải mang đao đi mở cõi. Lo lắng cho em trai, nhưng thầy đồ Phạm Vĩnh Cảnh để trong lòng. Bởi dòng họ Phạm do ông nối nghiệp làm trưởng họ đang trải qua nhiều thăng trầm cùng dân tộc. Tháng trước, trong bức thư gửi cho huynh trưởng của mình, lãnh binh Phạm Vĩnh Thiện cho biết triều đình Huế đã bác bỏ đề nghị đem quân thượng du về bảo vệ thành Hà Nội và vùng phụ cận của Tổng đốc quân vụ Tây Bắc Hoàng Kế Viêm. Nhớ lại năm xưa, phụ thân là tú tài Phạm Đăng Khoa phải chịu tội chết dưới thời vua Minh Mạng. Bây giờ em trai ông đang chiến đấu vì Giang Sơn xã tắc dưới thời vua Tự Đức. Âu cũng là con tạo xoay vần trước thời thế đảo điên. Đợi cho người con dâu bưng mâm cơm đặt lên sập, thầy đồ Phạm Vĩnh Cảnh cầm nậm rượu rót ra chiếc chén nhỏ. Ông khẽ thốt lên bài thơ của Đỗ Mục thời Đường. Chiết kích trầm xa thiết vị tiêu, tự tương ma tẩy nhận tiền triều, đông phong bất giữ chu lang tiện, đồng tước xuân thâm tòa nhị kiều. Dịch thơ là kích gãy vùi cát sắt chừa tiêu, rửa sạch nhận ra dấu tiền triều, chu lang chẳng được gió đông giúp, thì đài đồng tước khóa hai kiều. Ngồi uống rượu ngâm thơ, chợt nhìn thấy người con trai là Phạm Vĩnh Cẩn đang chăm sóc cây bonsai. Thầy đồ Phạm Vĩnh Cảnh lắc đầu thốt lên. Quốc gia hưng vong, thất phù hữu trách. Anh thân là nam nhi đại trượng phu, vậy mà tối ngày chỉ chúi đầu vào tùng cúc trúc mai, chán chê mọi thứ lại quay sang chim hoa lá cá gái. Đúng là nghịch tử. Biết thân phụ lo lắng cho thúc phụ đang chiến đấu với giặc Phú Lang Sa ở thành Hà Nội, bưng chậu cây tùng cổ thụ có thể bạt phong cất vào góc sân, nho sinh Phạm Vĩnh Cẩn lễ phép thưa. Ngày mai con sẽ về Hà Nội nghe ngóng tin tức. Mọi lần thúc phụ hay ngồi uống rượu ngay làng Mọc. Cho phép con trai ngồi hầu rượu, thầy đồ Phạm Vĩnh Cảnh trầm ngâm nói. Quân giặc Phú Lang Sa có tàu to súng lớn, bởi thế quan quân triều đình dù có tinh thông tập bát ban võ nghệ rồi cũng phải ra ngựa bọc thây nơi chiến trường. Họ Phạm nhà ta có thúc phụ của con là lãnh binh thuộc hàng tứ phẩm, đã làm rạng danh tổ tông bằng những chiến công của mình, nhưng ta e đối đầu với lũ Tây Dương mắt xanh mũi lõ sẽ lành ít dữ nhiều. Thầy đồ Phạm Vĩnh Cảnh thở dài. Ông chua xót nói, khi vận nước đã suy vi, những bậc chủ quốc công thần như Nguyên Soái, Tổng đốc Khâm Sai, Đại thần Nguyễn Tri Phương dù có cố hết sức, vẫn phải vị quốc vong thân. Rót thêm cho tân phụ chén rượu, Phạm Vĩnh Cẩn lễ phép hỏi, vậy con sẽ làm gì tiếp theo thưa cha? Con hãy tìm con đường riêng cho mình. Triều đình không phải là nơi để phụng sự. Thầy đồ Phạm Vĩnh Cảnh khuyên người con trưởng của mình. Lã Thanh Triều, người kế nghiệp và điều hành tập đoàn Lã Thị Trừng Thành, được câu thư ký đưa vào phòng làm việc của Tổng Giám đốc Dương Thành. Sau hơn hai thế kỷ, giờ đây hậu duệ của hai họ Lã và họ Dương lần đầu gặp mặt. Điều đặc biệt là họ ở đúng mảnh đất trấn Sơn Tây của Đại Việt thời Hậu Lê, nơi khởi nguồn của mọi sự ân oán. Theo dòng biến thiên của lịch sử, gia tộc họ Lã đã rời Trung Hoa lục địa để an cư tại Đài Loan, còn gia tộc họ Dương rời Phượng Hoàng cổ trấn để tới Hồng Kông lập nghiệp vào lúc nhà Thanh dưới sự cai trị của Từ Hy Thái Hậu đang trên đà sụp đổ. Lịch sử luôn có những khúc quanh. Năm 1997, người Anh đã trao trả Hồng Kông về cho Trung Quốc. Như vậy họ Dương không bị đứt gãy mối quan hệ với đất mẹ Trung Hoa như họ Lã. Thay vì mời nhau chén trà như thông lệ, Tổng Giám đốc Dương Thành chọn chai Hennessy XO mời khách. Không cần hỏi nhưng Dương Thành tự tin khi thấy họ Lã phải hạ mình xin cầu kiến. Y đoán rằng hậu duệ của Lã Thanh Vạn đang mắc kẹt trong việc không tìm thấy kho báu của tổ tiên. Sau khi chạm cốc hỏi thăm nhau vài câu xã giao, Lã Thanh Triều đề cập thẳng vào vấn đề. Bởi y đến công ty Giang Hồng Kông không phải để kết giao hay tâm tình. Lã Thanh Triều chậm rãi nói. Tôi biết Dương gia các vị. Tới mảnh đất này không phải để làm ăn thông thường. Các vị đang theo đuổi việc khai quật kho báu của gia tộc chúng tôi. Tuy nhiên, tôi khẳng định lại một lần cho rõ. Đây là tài sản của họ Lã. Việc làm của các vị là đi ngược với lời dân dạy của tiền nhân. Đợi cho hậu duệ của họ Lã thuyết giảng xong, Dương Thành mỉm cười đáp lại. Xét theo di nguyện của tổ tiên để lại, Dương gia nhất quyết phải tìm được kho báu nhà họ Lã. Bởi có vậy mới khiến cụ tổ Dương Mã Phiên nhà chúng tôi ngậm cười nơi chín suối. Chưa kể việc họ Lã mưu hèn kế bẩn, hạ sát cụ tổ nhà họ Dương. Vậy Lã tiên sinh thử nói xem, con cháu họ Dương sẽ nghe lời giáo huấn như thế nào? Trước sự chất vấn của Dương Thành, với bản lĩnh của mình nên Lã Thanh Triều chỉ nhún vai nhắc lại. Việc xảy ra hơn 200 năm trước, vậy ai trong chúng ta là người chứng kiến? Sự việc nào đều có sự tam sao thất bản, bởi thế chúng ta cần nhìn nhận ở thời hiện tại. Dương tiên sinh cần nhớ, dù ngài có chạm được tới hầm mộ, nếu không có thần chú và khẩu quyết, họ Dương chưa cần bước qua cánh cổng đã bị oan hồn của thần dữ của báo án rồi. Nghe Lã Thanh Triều nói như vậy, trong lòng Dương Thành hơi có chút bần thần. Bởi dù chưa mở được hầm mộ nhà họ Lã, mấy chú cháu họ Dương đã bị oan hồn của trinh nữ làm cho hồn siêu phách tán ngay trên xe ô tô lúc sáng nay. So với họ Lã, có khi họ Dương không có đầy đủ thần chú và khẩu quyết, bởi những gì cụ tổ Dương Ma Phiên chép lại rất có thể vẫn còn có sai sót. Dương Thành hiểu rõ, bức di thư sau vài trăm năm, nhiều khi chỉ mở đi một nét ngang hay nét sổ, nội dung đã hiểu sang nghĩa khác. Thay vì chọn cách đối đầu, Dương Thành quyết định chuyển sang đối thoại. Dù sao hiện nay gia tộc họ Lã và họ Dương đều đang quản lý những doanh nghiệp đình đám có tên trên sàn chứng khoán quốc tế. Rót thêm rượu cho Lã Thanh Triều, vị CEO của Giang Hồng Công thăm dò. Vậy là Lã tiên sinh muốn hợp tác với họ Dương chúng tôi trong việc tìm kho báu. Biết ngay Dương Thành sẽ hỏi câu đó, vì mục đích của Dương gia ở mảnh đất Sơn Tây là tìm kho báu. Tuy vậy, Lã Thanh Triều lắc đầu, y kiên quyết nói, không phải vậy. Kho báu sẽ do con cháu nhà họ Lã tìm kiếm theo di nguyện của tổ tiên. Việc này không liên quan đến các gia tộc khác. Vậy sao Lã tiên sinh lại phí phạm thời gian ngồi đây? Họ Dương chúng tôi đâu có cản đường họ Lã trong việc đó. Còn suy đoán của Lã tiên sinh về kho báu, tôi e rằng không thể tiếp tục trao đổi được. Quan điểm của chúng ta khác xa nhau quá. Buổi gặp mặt của hậu duệ hai dòng họ kết thúc nhanh hơn dự kiến. Nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, dù sao đây chỉ là buổi thăm dò lẫn nhau. Bởi vậy Lã Thanh Triều đứng dậy, bắt tay Dương Thành chào tạm biệt. Y trao cho gã họ Dương một hộp sơn mài nhỏ được khảm trai rất đẹp rồi trịnh trọng nói. Các vị hãy coi đây là món quà quý nhân dịp họ Lã và họ Dương tái ngộ sau đúng 226 năm. Để cho hai người cháu tiễn khách ra sảnh, Dương Thành cầm hộp sơn mài lên ngắm nghía. Ở ngay nắp hộp có khắc dòng chữ thể triện như lời nhắc nhở với hàm ý mỉa mai. Tử sinh hữu mệnh, phú quý tại thiên. Mở chiếc hộp ra, Dương Thành gai người, khi thấy một màu xương được bọc trong tấm lụa màu đỏ. Chèn ngay bên cạnh là mấy nụ ngọc anh, một loại ngũ linh thần mộc để bày tỏ sự tôn kính. Bằng linh cảm của mình, Dương Thành đoán biết rất có thể đây là di cốt của cụ tổ Dương Mã Phiên, người đã bị họ Lã giết người diệt khẩu năm xưa. Thành Hà Nội mịt mù khói lửa, đại bác được các pháo hạm của quân Phú Lang Sa bắn từ sông Hồng vào để yểm trợ cho đội quân mắt xanh mũi lõ tấn công. Trước tình thế nguy nan, đích thân tập đốc Hoàng Diệu lên mặt thành phía bắc để đốc chiến. Ông biết vận mệnh Giang Sơn xã tắc đang ngàn cân treo sợi tóc. Dù có lòng quyết tâm, nhưng chức hỏa lực của giặc quá mạnh, trong khi trang bị của quân triều đình khá thô sơ, bởi vậy thương vong tăng nhanh, nhiều nơi trong thành bị bốc cháy. Điều này khiến cho đám quan binh vừa lo chiến đấu lại vừa lo dập lửa. Chiến sự lan khắp các cửa thành khiến dân chúng được phen kinh hoàng trước nạn binh đao. Trên đường quay về dinh, tổng đốc Hoàng Diệu gặp lãnh binh Phạm Vĩnh Thiện, mặt mũi đen sạm vì cả đêm khói lửa. Viên lãnh binh vội bẩm báo: bẩm tổng trấn đại nhân, ngay khi quân Phú Lang Sa nổ súng, án sát Tôn Thất Bá đã khiếp đảm bỏ trốn rồi. Một tiếng nổ rung chuyển cả mặt đất vang lên. Viên cai đội từ xa chạy lại thông báo: kho thuốc súng của triều đình đã bị bọn gian tế phóng hỏa. Hiện nay quân Phú Lang Sa đã phá được cổng phía tây do lãnh binh Lê Trực trấn thủ. Hiện nay đang lúc hỗn loạn, hỗn quân, hỗn quan nên không rõ số phận của lãnh binh Lê Trực ra sao. Quân Phú Lang Sa đang tràn vào thành. Trước tình cảnh tuyệt vọng này, tổng đốc Hoàng Diệu mắt ngấn lệ ngửa mặt lên trời than. Hoàng thượng minh xét, thần chỉ là kẻ thư sinh trói gà không chặt. Thế giặc quá mạnh, giờ phải biết làm sao. Lãnh binh Phạm Vĩnh Thiện khẩn khoản: tổng đốc đại nhân, mau tạm lánh nạn để tránh rơi vào tay giặc. Thấy tổng đốc Hoàng Diệu không hồi đáp, viên xuất đội quỳ xuống tâu thật: bẩm tổng đốc đại nhân, hiện nay quan bố chính Nguyễn Văn Tuyển, đế đốc Lê Văn Trinh giữ cửa đông và lãnh binh Nguyễn Đình Đường giữ cửa nam đã bỏ thành chạy trốn. Hạ quan thấy quan tuần phủ Hoàng Hiếu Xứng bỏ vị trí chạy về phía hành cung, quân lính như rắn mất đầu, mọi người không thể giữ thành được nữa rồi. Tổng đốc Hoàng Diệu buồn bã nói với thuộc hạ: nhà ngươi mau truyền lệnh của ta, tất cả binh sĩ mau rút khỏi thành, xin tá túc ở nhà dân để tránh thương vong thêm nữa. Quay sang lãnh binh Phạm Minh Thiện, tổng đốc Hoàng Diệu căn dặn quản lãnh binh ở trấn Sơn Tây: nếu còn muốn chống lại lũ giặc Phú Lang Sa, hãy tìm cách kết nối với tổng đốc Sơn Tây. Nhưng trước hết phiền quan lãnh binh vượt thành rồi đích thân cầm bức thư của ta, phi ngựa lưu tinh không kể ngày đêm về dâng lên hoàng thượng. Bây giờ nước xa không cứu được lửa gần, việc để mất thành vào tay giặc Phú Lang Sa, mình ta nhận trách nhiệm. Mặc cho tiếng pháo từ tàu chiến của quân Phú Lang Sa vẫn bắn dồn dập, quân Viễn Trinh đã tràn vào giao chiến ở trong thành. Tổng đốc Hoàng Diệu cùng viên lãnh binh Phạm Vĩnh Tiến đi dọc hành cung. nơi ngày xưa các vị vua triều Lê từng sinh sống. Tổng đốc Hoàng Diệu cắn ngón tay rồi dùng máu của mình viết di biểu tạ tội với vua Tự Đức. Ông giao cho lãnh binh Phạm Vĩnh Thiện chuyển về kinh đô. Trong đoạn văn còn nguyên máu tươi, Tổng đốc Hoàng Diệu đã viết: Thành mất không sao cứu được, thật hồ với nhân sĩ Bắc Thành lúc sinh tiền. Thân chết có quản gì, nguyện xin theo Nguyễn Tri Phương xuống đất, quần vương muôn dặm, huyết lệ đôi hàng. Khi lãnh binh Phạm Vĩnh Thiện gò mình phía nước Kiệu trên con đường Thiên Lý Bắc Nam để vào kinh đô ấy, Tổng đốc Hoàng Diệu đã tháo khăn bịt đầu, thắt cổ tự tử trước võ miếu để không chịu nỗi nhục là tội nhân dưới thềm của lũ giặc ngoại bang. Vị tổng đốc anh dũng chiến đấu rồi vị quốc vong thân đúng vào mùa hạ năm Nhâm Tuất 1882 dưới triều vua Tự Đức. Năm đó ông hưởng dương 54 tuổi. Sau 4 tháng lưu lại kinh thành Huế, trước khi về quê nhà Sơn Tây, lãnh binh Phạm Vĩnh Thiện ghé qua thành Hà Nội, nơi lưu dấu trận chiến anh dũng của quân triều đình trước lũ giặc Phú Lang Sa. Mặc dù Hà Thành đã thất thủ, nhưng trong dân gian lan truyền bài về ca ngợi những con người tiết tháo và trung dũng, chê trách lũ quan binh đớn hèn bỏ thành chạy trốn. Các nhân sĩ Bắc Hà tổ chức rước bài vị của Tổng đốc Hoàng Diệu vào đền Trung Liệt để nhân dân đời đời hương khói phụng thờ. Đứng trước đền Trung Liệt trên Gò Đống Đa, nơi đang phối thờ hai vị tổng đốc là Nguyễn Tri Phương và Hoàng Diệu, những người đã tuấn tiết vì Hà Thành, lãnh binh Phạm Vĩnh Thiện cảm kích đọc đôi câu đối: Thờ Thanh Quách, thờ Giang Sơn, bách chiến phong trần dư xích địa, vi Nhật Tinh, vi Hà Nhạc, thập niên tâm sự vọng thanh niên. Kia Thành Quách, kia non sông, trăm trận phong trần còn thước đất, là trời sao, là sông núi, mười năm tâm sự với trời xanh. Sau cơn mưa kéo dài cả đêm, không khí bắt đầu dịu mát. Vương Gia Bình tiên sinh chống gậy đi chậm chậm qua những dãy nhà chật hẹp, nơi có những tiệm bán hàng tạp hóa san sát nhau. Ông ghé vào một chú khách đang bán món hủ tiếu ngay dưới gốc cây bàng lá đỏ để ăn sáng. Nhìn cây bàng đang rụng lá, Vương Gia Bình tiên sinh tự nhiên nhớ tới khi dừng bàng ở trấn Sơn Tây ngoài Bắc, nơi xưa kia thân phụ ông là Vương Gia Thụy có lập Vương Tiền Lão Tổ quy cốc tiên sinh miếu. Kể từ rào an táng cha mình ra đáy hồ sen cùng hai người a hoàn xinh đẹp, Vương Gia Bình đã đi dọc theo con đường Thiên Lý Bắc Nam, dòng dã 8 tháng trời, ngày đi đêm nghỉ như cánh thảo dân chạy loạn. Cuối cùng ông chọn Gia Đình Thành là nơi lập nghiệp. Nhớ lời dặn của thân phụ, Vương Gia Bình tiên sinh kết hôn với con gái một điền chủ ở Vĩnh Long. Nhờ vào số hồi môn của vợ mang về nhà họ Vương ngày vua quy, ông đã tạo được chỗ đứng vững chắc tại mảnh đất phương Nam. Khi Vương Gia Đình tiên sinh dựng một ngôi miếu nhỏ tại đây, những người đồng hương Phúc Kiến dần quy tụ thành bang hội. Do có tài quảng giao và quan hệ tốt với quan binh triều đình, ông đã lãnh nhận trọng trách bang trưởng của người Phúc Kiến. Sau này khi Tả quân Lê Văn Duyệt là tổng trấn Gia Định Thành qua đời, vua Minh Mạng bãi bỏ chức tổng trấn và cho đổi năm trấn thành 6 tỉnh, người Hoa ở các ban hội quen gọi là Nam Kỳ Lục Tỉnh. Ăn sáng xong, Vương Gia Bình tiên sinh bước vào quan âm tự, bởi đây là nơi hàng ngày ông ngồi bốc thuốc, viết sớ và giải quyết mọi việc liên quan đến hội quán Phúc Kiến. Ông giúp họ thảo đơn từ nếu có việc đến cửa quan. Ngoài những việc trên, Vương Gia Bình tiên sinh còn chủ trì đồng sự hội để điều hành việc dạy học tiếng Hoa cũng như phong tục tập quán cho các thế hệ sau. Có một việc mà Vương Gia Bình tiên sinh canh cánh ở trong lòng. Lúc ngồi ăn dưới cây bàng lá đỏ, lời di huấn của thân phụ Vương Gia Thụy năm xưa lại vọng về. Họ Vương sẽ phải tìm cách lấy hết chỗ kim ngân bạc thỏi trong hầm mộ nhà họ Lã, nếu không thân phụ của ông khó được ngậm cười nơi chín suối. Ngày đó, sau khi đã hậu táng cho cha mình theo nghi lễ dành cho các vương công đại thần, gồm cả hai à nha hoàn xinh đẹp bồi táng cùng, chưa kể hầm mộ được thiết kế công phu nhằm tránh bị xâm nhập. Tuy nhiên, Vương Gia Bình tiên sinh không đủ tự tin nối nghiệp phù thủy. Ám ảnh bởi cái chết kinh hoàng của thân phụ do bị đám âm binh phản lại, ông đã chọn việc xem tướng số và bốc thuốc cứu người, nhưng quyết không tìm huyệt tốt cho ai có mong muốn đổi vận. Mọi việc ở bang hội Phúc Kiến diễn ra êm đẹp. Cuộc sống của Vương Gia Bình tiên sinh chắc sẽ phẳng lặng. Tuy nhiên, việc vua Tự Đức băng hà vào mùa hạ năm Quý Mùi 1883 khiến ông thấy thời điểm mở hầm mộ kho báu nhà họ Lã đã tới. Ngồi ăn tối cùng ba người con trai, Vương Gia Bình thận trọng nói: Năm xưa, Ông nội các con là một thầy phù thủy có tiếng. Bởi vậy ông đã giúp nhà họ Lã chôn cất một hầm mộ chất đầy kim ngân bạc thỏi. Trong hầm mộ có thần giữ của, nhằm không cho những kẻ có tà tâm đột nhập. Tuy nhiên, họ Lã vô đạo. Bởi thế họ Vương chúng ta sẽ mở hầm mộ để lấy số của cải đó. Vương Gia Bình nhấn mạnh với mấy người con. Trong ba người con trai, Vương Gia Bình cho người con út là Vương Gia Hải vào trường dòng học tiếng Pháp từ bé. Bởi vậy hiện nay Vương Gia Hải làm thông ngôn mang hàm tứ phẩm. Đây sẽ là người thực hiện tâm nguyện của họ Vương. Quay ra người con út, Vương Gia Bình hỏi. Con có quan hệ mật thiết với Đô Đốc Cuba. Như vậy sắp tới sẽ thuận lợi cho chuyến ra Bắc tìm kho báu của nhà họ Vương. Vương Gia Hải lo lắng hỏi. Năm nay cha đã ngoài 70 rồi. Về này con sợ khiến cha tổn thọ. Nhưng đúng là nhân dịp triều đình nhà Nguyễn đang rối ren, tướng quân Cô Bè sẽ động binh. Bởi vì theo tin mật báo do thám, hiện nay tổng đốc Sơn Tây Nguyễn Đình Nhuận có xu hướng liên kết với quân cờ đen của đề đốc Lưu Vĩnh Phúc để chiến đấu với quân đội Phú Lăng Sa. Đây là điều đáng lo ngại, bởi đề đốc Lưu Vĩnh Phúc là người đã cho quân phục kích và giết chết được quan năm Henry Dive tại Ô Cầu Giấy dạo trước. Ngẫm nghĩ hồi lâu, Vương Gia Bình tiết lộ. Ông nội các con năm Nhâm Dần 1782 dưới thời vua Lê Hiển Tông chọn đất xây hầm mộ cho nhà họ Lã. Do nóng vội nên đã mở hầm mộ sớm, vì thế phải bỏ mạng. Âu cũng là sinh nghề tử nghiệp. Hôm đó cha có gỡ trong tay của người ra tấm bùa có dòng chữ Bách Niên Không Đợi Uổng Ngàn Kiếp Tu. Như vậy tính đến năm Quý Mùi này, hầm mộ đã chôn được 101 năm. Thời điểm tốt nhất để khai mộ, nếu không để lâu, sẽ không sao tìm lại được. Hai người con lớn của Vương Gia Bình cùng đứng lên tỏ rõ quyết tâm. Ba anh em chúng con sẽ cùng tới thành Sơn Tây lần này. Khẽ lắc đầu từ chối, Vương Gia Bình chỉ bà Vương Gia Huy là người con trưởng rồi căn dặn. Ngày xưa, mỗi lần hoàng đế đi tuần giá các nơi, bao giờ cũng để thái tử ở lại làm trấn thủ Lưu Kinh nhằm đề phòng bất trắc. Anh là người sẽ kế nghiệp trường tộc họ Vương, sau này là bang chủ của hội quán Phúc Kiến. Bởi thế hãy ngồi nhà mà lo hương khói cho các bậc tiền nhân. Mùa thu năm Quý Mùi, theo chân Vương Gia Bình tiên sinh trở ra đất Bắc lần này có hai người con trai, đó là Vương Gia Hải và Vương Gia Hợi. Mỗi người đều có thế mạnh riêng của mình, nhưng Vương Gia Hợi tinh thông mọi phép thuật của nghề phù thủy, trong khi người con út chỉ giỏi tiếng Pháp và bắn súng. Bốn cha con nhà họ Vương cùng nâng ly rượu, thể hiện lòng quyết tâm. Nhớ lại khi xưa thân phụ của mình là Vương Gia Thụy hay ngâm nga bài thơ đường của Quỷ Thi Lý Hạ, để tưởng nhớ người đã khuất, Vương Gia Bình tiên sinh hắng giọng đọc lại bài thơ đó. Bụi vàng nước thẳm dưới Tam Sơn. Dâu bể nghìn năm tựa ngựa phi, nhìn lại Tề Châu mây chín điểm, biển cả rót vào cái chén con. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 6 của tác phẩm Hồn Trinh Nữ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 7 vào tối ngày mai. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.